xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 54, góc truyện audio.com. Trên mạng muốn nổ rồi nhưng chương trình vẫn tiếp diễn. Rõ ràng đã cắt đi một đoạn đối thoại giữa Nhan Nhiên và Bách Thần. Sau đó người xem không hiểu mô tê gì nhìn Bách Thần mang theo anh bạn nhỏ người ngoại quốc đi tìm mẹ, còn Nhan Nhiên một mình đi tìm đám người Trương Nhã Trúc tiếp tục đi chơi. Nhưng phần tiếp theo chủ yếu xoay quanh hai phía, một phía là mọi người cùng nhau chơi trò chơi, một phía là Bách Thần mang theo người bạn nhỏ tìm mẹ. Thật ra đoạn này vẫn đủ những yếu tố hài hước, chỉ cần nơi nào có Mễ Việt thì nơi đó không khí rất hài hòa. Cậu thường chọc cười mọi người, hơn nữa còn có Đường Đường bên cạnh hỗ trợ. Hai người hợp lại khiến người xem rất vừa lòng, mà Bách Thần bên kia, vì rào cản ngôn ngữ nên hai người một lớn một nhỏ như ông nói gà bà nói vịt, dù không khí xấu hổ nhưng bên trong lại ẩn chứa sự buồn cười. Đặc biệt là khi Bách Thần miệng nói dẫn người ta đi tìm mẹ, kết quả đến bản thân mình cũng bị lạc đường. Chuyện xui xẻo nhất chính là không biết họ đi đến nơi nào mà điện thoại lại không có tín hiệu. Nhìn Bách Thần vô cùng đáng thương xin sự giúp đỡ của người quay phim nhưng người quay phim không dao động. Khán giả thấy cảnh này một chút cũng không đau lòng, còn vui sướng khi người gặp họa cười nhạo Bách Thần hậu đậu. Mặt trời dần lặn xuống, chớp mắt trời đã tối, mắt thấy người bạn nhỏ muốn khóc Bách Thần liền xin tha cộng thêm ra vẻ đáng yêu, rốt cuộc người quay phim mới lấy ra chút bánh mì đem cho người bạn nhỏ đang đói bụng. Hành vi này được khán giả nhất trí khen ngợi, chờ sau khi ăn xong bánh mì, Bách Thần chợt nhớ trong điện thoại hình như còn có bảo bối. Vì thế mọi người liền thấy một lớn một nhỏ ngồi trên thảm cỏ rộng hiu quạnh ghé đầu cùng nhau xem Tom và Jerry. Người xem đều vui vẻ, anh bao lớn rồi mà còn xem Tom và Jerry. Nhưng nói thật lòng, cảnh này rất đẹp, mà phía bên kia, Đường Đường và Mễ Việt thân làm hướng dẫn viên du lịch tự nhiên sẽ quan tâm đến đội viên. Ban đầu chỉ có Nhan Nhiên trở về nhưng Bách Thần thì vẫn chưa. Đường Đường hỏi Nhan Nhiên xem Bách Thần ở đâu, đáng tiếc Nhan Nhiên vì không muốn để Đường Đường chú ý nhiều đến Bách Thần nên chỉ nói anh có chút việc, ngoài ra không nói gì thêm. Huống chi lúc ấy Nhan Nhiên còn đang tức giận với Bách Thần. Trong lúc mọi người chơi trò khác, Mễ Việt lại hỏi Nhan Nhiên lần nữa, Nhan Nhiên vẫn lừa gạt cho qua chuyện. Thẳng đến lúc trời chuyển sập tối, lúc này Nhan Nhiên mới phát giác ra có điểm không thích hợp, cuối cùng cô cũng chịu nói với đám người Đường Đường. Vì thế buổi liên hoan lại bị bể, bốn người chia làm hai nhóm ra ngoài tìm người. Khán giả xem chương trình xem đến đoạn này liền sinh ra ấn tượng đối với Nhan Nhiên không tốt lắm. Vì sao lại không nói? Đường Đường hỏi vài lần nhưng Nhan Nhiên không nói chính là không nói. Bây giờ thì tốt rồi, người bị lạc mất thời gian cũng muộn, may mắn Nhan Nhiên còn biết chủ động đưa ra ý kiến đi tìm người. Bấy giờ cô mới lấy lại được chút hảo cảm. Đường Đường cũng chủ động đưa ra ý đi tìm người nhưng lần này không ai mắng Đường Đường, nói cô quấn lấy Bách Thần không buông. Ngược lại càng có hảo cảm với cô, vì Đường Đường lôi kéo Mễ Việt cùng đi. Vì biết Bách Thần không có chuyện gì nên mọi người không quá lo lắng, vậy nên so với không khí xấu hổ của hai người Trần Vũ và Nhan Nhiên thì tổ hợp ngớ ngẩn ầm ĩ suốt đường. Góc truyện audio.com, đi khiến mọi người vô cùng thích thú. Ngẫu nhiên có người nói hai người này là thật sự đi tìm người sao, nhìn bọn họ đến một chút khẩn trương cũng không có, như vậy mà có thể tìm được người mới là lạ. Kết quả giây tiếp theo, Bách Thần đúng là được hai người này tìm được. Bộ dạng Bách Thần tựa như gặp lại người thân lâu ngày không gặp. Khán giả đều cười muốn điên, nhưng cười thì cười, họ đều cảm thấy Đường Đường tới đây không tốt bằng Nhan Nhiên tới. Cậu bé này là người Bồ Đào Nha, Nhan Nhiên biết tiếng Bồ Đào Nha, nếu cô ấy đến đây thì dễ dàng đưa cậu bé này về rồi. Dù tiếng Anh của Đường Đường rất tốt nhưng cô không hiểu tiếng Bồ Đào Nha thì đến đây cũng là uổng phí. Sau khi Bách Thần giải thích ngắn gọn tất cả ngọn nguồn, nói cậu bé này là người Tây Ban Nha, anh thật sự là không có cách nào để giao tiếp. Đường Đường muốn dùng tiếng Anh thử nói chuyện một chút, kết quả cậu bé này vừa mở miệng Đường Đường liền hết chỗ nói. Khán giả nhìn Đường Đường mắt trợn trắng, đây là tiếng Tây Ban Nha gì chứ, đây là tiếng Bồ Đào Nha. Mọi người ha ha ha tỏ vẻ cuối cùng đã có người hiểu rõ, nhưng cũng có vài người đột nhiên nhận ra, Đường Đường vì sao lại nghe ra đây là tiếng Bồ Đào Nha. Giây tiếp theo, Đường Đường chẳng những chứng minh mình nghe hiểu được tiếng Bồ Đào Nha mà còn biết nói tiếng Bồ Đào Nha. Đường Đường ngồi xổm trước mặt anh bạn nhỏ, mềm giọng dùng tiếng Bồ Đào Nha nói chuyện với cậu. Nói vài câu liền lấy được những thông tin quan trọng, cô đứng lên dẫn theo hai kẻ ngốc mang vẻ mặt ngờ nghịch đi tìm mẹ cậu bé. Mễ Việt và Bách Thần mang vẻ mặt không hiểu nổi, khán giả xem chương trình cũng đồng dạng như thế. Mễ Việt không nhịn nổi hỏi Đường Đường vì sao lại biết tiếng Bồ Đào Nha, Đường Đường nói vì cô thích xem bóng đá, xem nhiều liền có thể nghe hiểu, sau đó cảm thấy hứng thú nên tìm hiểu thêm. Thích bóng đá, Bồ Đào Nha, Có vài dân mạng hưng phấn hỏi Đường Đường có phải cũng thích Cristiano Ronaldo, những người còn lại đều cảm thán đây đúng là thiên phú về ngôn ngữ. Mễ Việt cũng cảm thán, vì sao người với người không hề giống nhau. Tôi thích Harry Potter như vậy nhưng lại không biết tiếng Anh, trước kia bỏ tiền ra mua sách kết quả hiện giờ tất cả đều để dưới đáy hòm. Ha ha ha, được rồi, quả nhiên là mặc kệ không khí có như thế nào thì chỉ cần Mễ Việt mở miệng là mọi người liền có thể ha ha ha. Sau đó người bạn nhỏ cuối cùng đã an toàn tìm được cha mẹ, ba người cũng an toàn về đến nơi ở. Mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, vì thế tập 2 vừa vui vừa mạo hiểm kích thích liền kết thúc trong sự chưa đã thèm của mọi người. Tập này mọi người xem rất vui vẻ, rất thỏa mãn, cười đến mỏi miệng. Đặc biệt là tổ hợp Đường Đường và Mễ Việt. Trước đây mọi người đều gọi hai người này là nhóm hướng dẫn viên du lịch nhưng trong tập này hai người ở cạnh nhau quá ăn ý, Đường hai người quăng ra nhiều không đếm xuể. Sau khi kết thúc tập 2, một lượng lớn fan couple nhanh chóng xuất hiện. Có fan Mễ Việt cũng có fan Đường Đường, thậm chí còn có chỉ đơn thuần là người qua đường trở thành fan couple. Các account marketing rất biết bắt nhiệt, không bao lâu họ đã cắt nối biên tập ra một đống cảnh ăn ý giữa hai người. Ban đầu họ vốn định bù đắp cho lỗi lầm trước đó nên mới cắt ghép nhưng cuối cùng họ phát hiện bù đắp thế nào mà bất giác. Góc chuyện audio.com, họ biến thành fan couple của hai người kia luôn. Tuổi sấp xỉ, tư lịch sấp xỉ, hai người còn có vẻ ngoài xuất chúng như vậy, khi ở cạnh nhau liền làm khung cảnh xung quanh chói lóa. Số lượng fan couple nhanh chóng tăng lên, ngay cả tên couple cũng đã có kẹo gạo. Chỉ nghe tên couple thôi đã cảm thấy ngọt không chịu được. Kẹo gạo là một món ăn vặt truyền thống ở tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây Trung Quốc. Kẹo gạo được viết thế này mi tang, trong đó chữ đầu tiên, mi chính là chữ Mễ trong họ của Mễ Việt còn chữ thứ hai tang được ghép lại từ chữ Mễ, mi trong tên Mễ Việt và chữ đường tang trong tên Đường Đường. Tới đây thì mọi người đã hiểu được thâm ý trong tên kẹo gạo rồi đúng hem. Trên đường tìm Bách Thần, không biết Đường Đường nói gì đó mà Mễ Việt mà đột nhiên Mễ Việt khoát tay lên vai Đường Đường rồi kêu một tiếng anh em tốt, sau đó nói ra một câu làm các fan couple thét chói tai. Tôi biết cậu yêu tôi nhất mà. Mọi người tự động bỏ qua câu anh em tốt phía trước mà chỉ chú ý lấy câu này. Đã ngọt đến vậy rồi còn không trở thành fan couple được sao? Đến người không xem chương trình khi nhìn đoạn ngắn này cũng cảm thấy ngọt. Chủ yếu là hai người này ở chung quá tự nhiên, dù là cậu mắng tôi một câu tôi đánh cậu một cái cũng khiến người ta cảm thấy ngọt không nói nên lời. Người qua đường và fan nhà kẹo gạo xem đến vui vẻ, ngược lại fan nhà Bách Thần lại có cảm giác nghẹn họng. Nhớ trước đây, Đường Đường lúc nào cũng bám theo phía sau anh thần của các cô, hiện tại đảo mắt đã thành couple với người khác còn lạnh lùng không nói câu nào với Bách Thần. Nhưng là không phải các cô không thích việc Đường Đường thân cận với Bách Thần quá sao? Mọi người nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ ra nguyên nhân trong lòng không thoải mái. Vì fan Bách Thần, họ thật sự không thích cách ở chung của Bách Thần và Nhan Nghiên. Bọn họ hy vọng người khác chủ động đối xử tốt với Bách Thần thay vì anh chủ động lấy lòng người khác. Bọn họ hâm mộ một người rất khó để với tới nhưng hiện tại nhìn người đó tìm mọi cách lấy lòng một người khác, các fan rất khó tiếp thu. Mà khó chịu nhất chính là thái độ của Nhan Nghiên với Bách Thần rất kỳ quái. Tựa như hôm trên đường đến Queen Town, khi đó Nhan Nghiên luôn sụ mặt không cho Bách Thần sắc mặt tốt. Lúc hai người cùng nhau nói chuyện, Bách Thần luôn phải dỗ dành Nhan Nghiên, kết quả Bách Thần đi lạc Nhan Nghiên là xem như chẳng có chuyện gì. Thời điểm Đường Đường tới hỏi cô thậm chí cũng không nói cho Đường Đường. Các fan nhìn thấy cảnh đó, một đám đau lòng không chịu được. Nếu đã như vậy thì Đường Đường còn tốt hơn, xem nhiều cảnh họ dần cảm thấy Đường Đường cũng rất tốt. Trước kia, khi còn trong chương trình tìm kiếm cô không có khả năng xử lý tốt, chỉ là hiện tại xem ra tuy cô vẫn không biết hát, không biết múa, nhưng bù lại cô thi được hạng nhất, ngoại ngữ cũng rất tốt, còn rất biết săn sóc người khác. Ở tuổi này như vậy thì đúng là rất ưu tú. Đương nhiên, bọn họ vẫn thích nhìn Bách Thần không có couple nào hơn. Tổng thể, mọi người đối với tập 2 đều đánh giá không tệ. Đương nhiên điểm hấp dẫn nhất vẫn là Mễ Việt và Đường Đường. Cảnh cuối cùng khi Đường Đường bắn ra một tràng tiếng bồ đào nha càng gom được vô số fan. So sánh như vậy càng khiến biểu hiện của Nhan Nghiên khó coi hơn. Chương trình kết thúc, fan Nhan Nghiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tập, góc chuyện audio.com, này đúng là hiếp người quá đáng, từ cảnh đầu tiên lúc nói chuyện phiếm, rõ ràng phần của Nhan Nghiên đã bị cắt bớt. Cô là một trong số những người có thâm niên lâu nhất trong nghề nhưng cảnh xuất hiện lại là ít nhất. Sau đó, khi Bách Thần đi lạc tổ tiết mục liền cắt nối vô lý khiến người xem đều cảm thấy Bách Thần đi lạc là do Nhan Nghiên. Hiện giờ ai cũng nói Nhan Nghiên làm sai tổ tiết mục các người thể đường bôi đen người khác vô tội vạ vậy không? Điều quan trọng nhất là Bách Thần và Nhan Nghiên rốt cuộc đã nói gì. Nhan Nghiên rõ ràng biết nói tiếng Bồ Đào Nha, vì sao cuối cùng lại một mình rời khỏi đem cơ hội tốt như vậy dâng cho Đường Đường, làm Đường Đường lộ ra nổi bật trong mắt của mọi người. Chèn ép Nhan Nghiên, nâng Đường Đường lên, các người có cần phải rõ ràng như vậy không? Lúc trước dùng Nhan Nghiên của chúng tôi làm mánh lưới, hiện tại khi chương trình phát sóng liền trở mặt không nhận người. Qua cầu rút ván chính là câu nói chính xác nhất cho tổ tiết mục không tim không phổi của các người. Hút máu của Nhan bảo chúng tôi sau đó dìm xuống, các người có biết xấu hổ hay không? Tập 1 phát sóng có người nói chương trình này muốn nâng Đường Đường lên, tôi còn không tin, hiện tại thì không thể không tin. Các fan Nhan Nghiên không thể nhịn được nữa mà trực tiếp mắng tổ tiết mục như pháo. Fan lâu năm liệt kê ra những chứng cứ cảnh quay bị cắt rồi trực tiếp tác Weibo chính thức của Lữ Hành Hoa lộ vào. Sau đó ngầm ngầm hại người nói không biết người nào đó đã cho tổ tiết mục lợi ích gì, đáng thương nhất vẫn là Nhan Nghiên của bọn họ. Nhan Nghiên là ảnh hậu quốc tế thế mà lại bị một người mới không có bất cứ tác phẩm nào chèn ép. Gần đây số lượng fan Đường Đường tăng điên cuồng, cộng thêm biểu hiện của cô hiện giờ rất tốt nên các fan dần tự tin hơn. Bây giờ Đường Đường bị hắt nước bẩn, bọn họ cũng không sợ hãi không dám nói tiếng nào như lúc trước mà quyết sống mái với fan Nhan Nghiên. Các người mắng tổ tiết mục thì thôi đi, lôi Đường Đường vào làm gì? Đổ lỗi cho Đường Đường vì cô ấy biết tiếng Bồ Đào Nha. Đổ lỗi cho Đường Đường vì cô ấy tìm được Bách Thần trước. Hay là đổ lỗi cho Đường Đường vì đã đưa cậu bé kia về nhà. Nhan Nghiên của các người biết nói tiếng Bồ Đào Nha thì tại sao không sớm chút giúp cậu bé kia trở về? Thật ra điểm này các fan Nhan Nghiên cũng không hiểu được nhưng trong nhận thức của bọn họ, Nhan Nghiên đúng là biết tiếng Bồ Đào Nha cho nên về việc vì sao Nhan Nghiên không giúp cậu bé kia cuối cùng lại biến thành một thuyết âm mưu. Nhất định là do tổ tiết mục muốn tạo cơ hội để nâng Đường Đường lên, nên họ đã gọi Nhan Nghiên trở về. Tổ tiết mục, bọn họ mẹ nó thật sự oan uổng a. Chúng tôi căn bản không biết Đường Đường có thể nói tiếng Bồ Đào Nha càng không nghĩ đến Nhan Nghiên nhà các người thật ra không biết tiếng Bồ Đào Nha. Chúng tôi giúp Nhan Nghiên che giấu toàn bộ lại biến thành chúng tôi làm sai. Các người nói xem chúng tôi có oan uổng, có ủy khuất không? Nhưng dù ủy khuất thế nào, tổ tiết mục cũng không thể trực tiếp mở miệng, vậy nên chỉ có thể giả chết. Vì thế các fan Nhan Nghiên càng mắng càng hăng, vì đã tung ra cái gọi là chứng cứ nên có vài người qua đường thật đúng là đã bị thuyết phục một đám bắt đầu thảo luận vì sao tổ tiết mục muốn nâng đỡ Đường Đường. Có vài người nói chuyện vô cùng khó nghe, nói, góc chuyện audio.com. Không chừng có người trong tổ tiết mục và Đường Đường có quan hệ gì đó. Đóng ngoặc vuông, phía dưới thế mà có một đống người vào phụ họa, mà giờ phút này, nhân vật chính Nhan Nghiên chính là tâm phúc của Á Tinh, chuyện của cô đều được công ty chú ý muôn phần. Hiện giờ xảy ra chuyện thế này, đến ông chủ cũng bị kinh động. Tuy trước đây việc Nhan Nghiên muốn cắt cảnh của Đường Đường là bọn họ không đúng nhưng sau đó đã lén giải quyết ổn thỏa tiền đầu tư 3.000 vạn cho Lữ Hành Hoa lộ cũng không rút lại. Kết quả hiện tại, chương trình này lại dám vô tình vô nghĩa, trực tiếp cắt cảnh của Nhan Nghiên. Ông chủ Á Tinh cảm thấy ông bị vũ nhục nặng nề. Tuy so sánh với Thánh Ngu thì Á Tinh không bằng nhưng cũng không phải loại chịu để người khác ức hiếp như vậy. Hành vi lúc này của tổ tiết mục chẳng những là đánh vào mặt Nhan Nghiên mà còn đánh vào mặt ông. Ông chủ Á Tinh mặt đầy lệ khí trước mặt Nhan Nghiên và người đại diện của Nhan Nghiên mắng xối xả. Cuối cùng còn không nhịn được mắng Minh Thiếu Diễm vài câu, sau khi mắng xong chẳng những không hả giận mà càng tức giận hơn. Không được, việc này không thể nhịn, mặc kệ thế nào thì tổ tiết mục của phải cho họ câu trả lời thỏa đáng. Nhan Nghiên nãy giờ vẫn luôn yên lặng, sắc mặt không hề tốt, hiện giờ tay chân cô căng thẳng, luống cuống. Chuyện này cô căn bản không để trong lòng, lúc trước khi cô vẫn luôn cho rằng cậu bé đó là người Tây Ban Nha. Hơn nữa sau đó cũng không ai nhắc đến chuyện này nên cô cũng quên lãng đi. Kết quả hiện tại cậu bé kia không phải là người Tây Ban Nha mà là người Bồ Đào Nha, tiếng cậu bé nói hôm đó chính là tiếng Bồ Đào Nha. Nhan Nghiên thật sự đúng là biết tiếng Bồ Đào Nha, nhưng cô lại không biết. Tổ tiết mục vì sao lại cắt đoạn này, không phải vì họ muốn chèn ép cô mà là giúp cô che đậy, không muốn bí mật của cô bị người ngoài phát hiện. Nhưng cái đám fan này, vốn dĩ cứ để nó trôi lãng vào quá khứ là được nhưng cái đám fan này lại đem việc này nháo lớn lên. Những người quen biết với Nhan Nghiên thật ví như người đại diện của Nhan Nghiên, ông chủ của Nhan Nghiên nhất định sẽ hoài nghi thân phận của cô cho nên bây giờ Nhan Nghiên như cưỡi lên lưng cọp, khó lòng leo xuống. Ông chủ nói phải gọi điện thoại cho nhà sản xuất, Nhan Nghiên không chần chờ được nữa mà vội vàng gọi ông chủ đừng gọi. Ông chủ nhíu mày, làm sao vậy? Hay là, chán Nhan Nghiên chảy đầy mồ hôi lạnh, hay là bỏ đi, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Đã ức hiếp đến trên đầu chúng ta rồi, đây còn không phải là chuyện lớn. Ông chủ chừng hai con mắt như chuông đồng, cô nhìn cô xem ảnh hậu quốc tế lại bị một người mới khi dễ đến không dám ngẩng đầu, về sau cô còn muốn lăn lộn trong cái vòng này nữa không? Hôm nay tổ tiết mục cắt một chút, đến tập tiếp theo nói không chừng cô còn chẳng được lên màn ảnh mấy cảnh. Lại sau đó có khi bọn họ còn trực tiếp bôi đen cô. Uổng công ban đầu tư vào 3.000 vạn, bỏ ra 3.000 vạn chỉ để mua một đống chỉ trích. Nhàn Nhiên cũng không biết nên khuyên thế nào, nhưng cô không thể không khuyên. Đột nhiên cô nhớ đến một việc, tôi sợ đến lúc đó có người đem chuyện tôi từng muốn cắt cảnh của Đường Đường tung ra. Chuyện này càng phiền phức hơn. Ông chủ trầm mặc xong lại buồn bực, nếu lúc trước không nghe lời Nhan Nhiên thì bây giờ nào phải bị ủy khuất như thế này. Chuyện này các người đừng động, tôi sẽ gocchuyenaudio.com xử lý. Ông chủ hạ quyết tâm không nghe ý kiến của mọi người. Chuyện này chủ yếu là đánh vào mặt ông tuyệt đối không thể nhịn. Nhìn sắc mặt của ông chủ, Nhan Nhiên biết ông đã hạ quyết tâm. Bây giờ nên làm sao đây? Nếu bọn họ biết cô không phải là Nhan Nhiên, nghĩ như vậy, Nhan Nhiên lại chợt nhớ đến một chuyện. Thì ra Bách Thần đã sớm biết cậu bé kia là người Bồ Đào Nha mà không phải người Tây Ban Nha. Bách Thần đã sớm biết, sắc mặt Nhan Nhiên trắng bệch, người đại diện bên cạnh bất an hỏi cô có sao không? Nhan Nhiên cứng đờ lắc đầu đứng lên, em còn có việc em. Em đi trước, người đại diện nhíu nhíu mày, gần đây Nhan Nhiên đúng là không thích hợp. Bởi vì đến lúc này tổ tiết mục vẫn chưa đưa ra lời giải thích mà chuyện cảnh quay của Nhan Nhiên bị thiếu là sự thật nên mọi chuyện dần phát triển không thể khống chế nữa. Rất nhiều người đều bắt đầu nghi ngờ chương trình lữ hành hoa lộ. Weibo chính thức của chương trình bị mắng mỗi ngày, các fan Nhan Nhiên luôn miệng mắng tổ tiết mục Tư Mã khiến người trong tổ tiết mục tức đến mức hận không thể đem video gốc ném vào mặt mấy người này. Lão tử giúp thần tượng của các người, vậy mà các người còn nói lão tử hại cô ta, lương tâm các người đều bị cho ăn sao? Còn có công ty Á Tinh, Nhan Nhiên rốt cuộc có thể nói tiếng Bồ Đào Nha hay không, tính cách cô ta rốt cuộc tệ đến thế nào, không lẽ trong lòng các người không rõ sao? Sự thật chứng minh Á Tinh đúng là không rõ, bởi vì bọn họ chẳng nhưng không khống chế dư luận mà còn thêm mắm dặm muối, cuối cùng ông chủ Á Tinh trực tiếp gọi điện thoại cho tổ tiết mục hỏi tội. Ông chủ Á Tinh hỏi thẳng nhà sản xuất có phải nhà sản xuất khinh thường ông hay không, vậy nên mới cho Minh Thiếu Diễm mặt mũi mà không cho ông. Ông chủ Á Tinh chỉ còn kém không mắng nhà sản xuất là kẻ chân chó. Nhà sản xuất nổi giận hận không thể trực tiếp đem video gốc đăng lên, nhưng vẫn là không dám, như vậy chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội Á Tinh. Vì 3.000 vạn kia mà nhà sản xuất ôn tồn nói với ông chủ Á Tinh, hay là tôi đem video gốc gửi cho ông xem xong chúng ta lại thương lượng chuyện công bố video gốc hay không, được không? Có gì mà không được, ông chủ Á Tinh hừ lạnh một tiếng, ông không tin chuyện này do bên ông làm sai. Sau một hồi, video được gửi qua, người đại diện Nhan Nhiên và một đám người cùng đến xem video gốc. Nhìn Nhan Nhiên không lưu tình làm lơ Trương Nhã Trúc, sắc mặt vài người đã khó coi, lại chờ đến thời điểm Nhan Nhiên không nghe ra đó là tiếng Bồ Đào Nha, tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là có chuyện gì? Bọn họ đều nghĩ do tổ tiết mục cố ý bôi nhọ Nhan Nhiên, thật ra chân tướng là do Nhan Nhiên không nghe ra được tổ tiết mục vì tôn trọng cô nên mới cắt đoạn này đi. Cho nên nói, là bọn họ hiểu nhầm tổ tiết mục. Nhưng là, Nhan Nhiên đúng là biết tiếng Bồ Đào Nha a. Rốt cuộc sau lại thế này? Người đại diện Nhan Nhiên có sắc mặt khó nhìn nhất, dường như anh nghĩ tới gì đó, đột nhiên xoay người ra khỏi văn phòng tìm Nhan Nhiên. Hai ngày sau, toàn bộ những tin tức nói lữ hành hoa lộ ác ý cắt nối biên tập đều được thu hồi. Á Tinh bên này cũng giải thích nói tổ tiết mục không có ác ý, cũng nói trước đây đã làm ra vài hành vi ảnh hưởng xấu đến Đường Đường, bọn họ đối với chuyện này vô cùng xin lỗi. Nhưng hành động không theo lẽ thường này chẳng những không thể trấn an các fan hâm. gocchuyenaudio.com Mộ đang tức giận mà càng như châm dầu vào lửa, các fan trực tiếp nổ tung chảo. Chúng tôi ở bên này mệt sống mệt chết đi đòi công đạo vậy mà công ty các người lại mềm yếu như vậy. Còn xin lỗi Đường Đường. Lúc này các fan càng thêm nhằm vào Đường Đường, những ứng dụng truyền thông như Tieba hay một số ứng dụng khác đều bắt đầu xuất hiện một số suy đoán về Đường Đường. Thân phận cô nhi của Đường Đường mọi người đều biết nên hiện giờ suy đoán về thân phận Đường Đường, tất cả mọi người đều nghĩ thiên về hướng bao dưỡng. Mà đúng lúc này trên Tieba lại xuất hiện một người tự xưng là người biết được sự thật nói Đường Đường và một vị ở cao tầng Thánh Ngu có quan hệ, cho nên mọi người đều hiểu. Người này thậm chí còn biết Thánh Ngu vì Đường Đường mà đầu tư cho lữ hành hoa lộ 5.000 vạn. Minh Thiếu Diễm chưa từng nhúng tay vào chuyện này nhưng khi xem tin tức này cũng thật sự tức giận, đặc biệt là sau khi tra được tin tức này truyền ra từ đâu. Tuy Á Tinh đã bồi tội hắn nhưng vị tiểu thư Nhan Nhiên này dường như một chút cũng không an phận. Minh Thiếu Diễm hắn cho tới bây giờ đều không phải là người thủ hạ lưu tình với phụ nữ. Hai ngày sau, thời điểm tất cả mọi người gần như đã nhận định tổ tiết mục ác ý bôi đen Nhan Nhiên, nâng đỡ Đường Đường thì trên TA3 lại tuôn ra một bài đăng. Vì sao Lữ Hành Hoa Lộ lại cắt bớt cảnh quay của Nhan Nhiên, chân tướng thật sự là... Đóng ngoặc vuông, mở bài đăng ra, người này liền không nói hai lời mà trực tiếp quăng một video. Các người không phải muốn xem video gốc sao? Cho các người xem miễn phí đây, xem xong lại thảo luận một chút về cái vị gọi là ảnh hậu toàn năng của chúng ta. Cách chương.